khi điện thoại đổ chuông. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hizo ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy vô lăng tôi nghe lời. Chị gái cũng nghe lời xe không được dừng lại, không được dừng lại. Chúng ta cùng đi đến điểm đến. Tiếng hơi thở nóng rực bên tai khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở cùng một người đàn ông lạ mặt, lại còn là một người nói những lời hỗn loạn. Trong không gian kín, Hizo cảm thấy sợ hãi tột độ, chỉ biết đạp ga. Cô nắm lấy vô lăng, tay cô lại bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Bíp bíp, bíp bíp, âm thanh quen thuộc của tín hiệu gọi khiến cô nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông cầm một chiếc điện thoại có vẻ hơi lớn, mở loa ngoài và đang gọi một số điện thoại nào đó. Bíp bíp, bíp bíp, tiếng bíp kéo dài, bàn tay của người đàn ông bắt đầu run rẩy như một kẻ say rượu. Bíp bíp, bíp bíp, Hizo nhận ra rằng hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gấp gáp, nhưng cô vẫn giữ ánh mắt thẳng về phía trước. Alo, tôi là Bích Sa Ion. Ngay lập tức, cô nghe thấy giọng của anh, toàn thân cô run lên. Mặc dù giữa họ không thể là vợ chồng nữa, nhưng khi nghe thấy giọng của chồng, mắt cô vẫn mở đi. Cô không kiềm được mà nức nở, nhưng miệng cô bị bịt chặt hơn nữa. Nếu không nói, tôi sẽ cúp máy. Giọng anh pha lẫn chút mệt mỏi và chán nản. A, Bích Sa Ion, là Bích Sa Ion, cái, với đó. Ngay khi tên cướp nghe máy, hắn lập tức nở một nụ cười, như thể sự cáu kỉnh vừa rồi không còn tồn tại nữa. Số này có vẻ không phải của Hàn Quốc, giọng Bích Sa Ion lúc gần lúc xa, có vẻ như đang xác nhận lại số điện thoại. Ô, đúng rồi, ừ, ha ha, anh là ai? Bích Sa Ion lạnh lùng hỏi. Hãy nói rõ danh tính của anh, tôi sẽ giết cô ta, tôi đã giam cô ấy rồi, vợ anh, tôi sẽ giết cô ấy. Vừa rồi vẫn nói những lời vô nghĩa, giọng của tên cướp bây giờ đã rõ ràng hơn. Hizo loạng choạng, lạc tay lái về phía làn đường giữa. Sau đó cô lấy lại được sự tỉnh táo và giữ vững tay lái. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ. Tiếp theo đó, kèm theo một tiếng cười lạnh ngắn gọn. Ai cũng gọi điện, phía sau có vẻ còn vài câu chửi rủa, nhưng không rõ lắm. Chúng tôi không tiếp nhận cuộc gọi quấy rối. Cuộc gọi bị cắt đứt sau một câu trả lời lạnh lùng. Thái độ vô cảm ấy khiến kẻ bắt cóc giận dữ, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, dùng đầu đập mạnh vào ghế. Tuy nhiên, một nơi nào đó trong tâm trí Hizo cũng như bị đông cứng lại. Ha, chị, nghe tôi nói. Người đàn ông nghiến răng nói nhỏ. Nếu Bích Sa Ion còn tiếp tục như thế, còn cúp máy, còn phớt lờ tôi, cô thật sự sẽ chết. Hizo phải cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra. Chị biết bây giờ chúng ta sẽ đi đâu không? Đây, nhìn bản đồ, là hồ, hồ. Cô quay đầu nhìn màn hình, trên đó hiển thị địa chỉ. Lối đi Kỳ Lân, bờ hồ sáng sớm một, chúng ta sẽ bị ném xuống hồ. Anh ta cười khúc khích, vì vậy, Bích Sa Ion phải lo lắng cho chị, chúng ta mới có thể sống sót. Xong rồi, Hizo lại một lần nữa nghĩ như vậy, tiền bối. Anh sao vậy? Bích Sa Ion trầm tư, nhìn vào điện thoại, như thể không nghe thấy câu hỏi của trợ lý. Em có cần tôi sạc điện thoại cho anh không? Trợ lý nhanh trí hỏi, nhưng Bích Sa Ion hoàn toàn không để ý. Số điện thoại của người phát ngôn văn phòng chính phủ là một danh thiếp công khai trong giới phóng viên chính trị. Tuy nhiên, vài năm trước, sau khi một người từ chức, số điện thoại của anh đã bị rò rỉ, khiến anh gặp phải rất nhiều phiền toái. Những cuộc gọi quấy rối và đe dọa liên tục ập đến. Nhưng chưa bao giờ có ai nhắc đến. Vợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng có lần nào. Bích Sa Ion nhíu mày, cười lạnh một tiếng, rồi gọi một số điện thoại. Vâng, trưởng phòng. Bích Sa Ion gọi điện cho trưởng phòng phụ trách lịch trình của anh. Hôm nay lịch trình của phiên dịch viên Hong Hizo là gì? Dù đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện, nhưng anh đi thẳng vào vấn đề. Không vòng vo. Có hẹn với mẹ. Được rồi, tôi biết rồi. Anh lặp đi lặp lại thông tin nhận được, như thể đang xác nhận lại. Mẹ anh và chủ tịch Hong sẽ gặp nhau, nhưng cảm giác bất an này không tan đi như anh mong đợi. Anh chỉ gõ nhẹ lên bàn. Anh lại mở điện thoại. Mẹ, hôm nay mẹ ra khỏi nhà chủ tịch Hong lúc mấy giờ? Để tránh những kẻ điên cuồng đó, việc thay số điện thoại chỉ là biện pháp tạm thời. Từ một thời điểm nào đó, Bích Sa Ion đã không còn thay số nữa. Anh chỉ liên tục chặn các cuộc gọi đến. Món quà nhậm chức của người phát ngôn văn phòng chính phủ là một chiếc áo giáp chống đạn, Điều này không phải là chuyện hoang đường. Những cuộc gọi la hét hay mắng chửi giờ đây chỉ là trò cười đối với Bexa Ion, và những lời nói vô nghĩa càng khiến anh cảm thấy ngứa tai. Không có âm thanh hay nội dung nào có thể ảnh hưởng đến anh, nhưng có một từ vẫn khiến anh băn khoăn. Cô bé ấy đâu rồi? Bexa Ion xoa thái dương đau nhức. Cô gái nhỏ hơn anh 6 tuổi, cô bé hàng xóm nhỏ luôn tràn đầy hiếu kỳ về đồng phục, luôn nhìn chăm chú vào đó. Ánh mắt của cô bé ấy hiện lên trong đầu anh. Cô ấy chắc vẫn ở nhà. Đúng rồi, không, không phải. Xin mời vào. Tuy nhiên, người đàn ông anh đưa tay sờ cằm, lòng vẫn còn nghi ngờ, bèn gọi lại một cuộc điện thoại. Con là Bexa Ion. Chào mẹ, dạo này mẹ thế nào? Hizo hiện đang ở chỗ mẹ phải không? Có lẽ là đang nói chuyện với mẹ vợ sao? Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng lo lắng. Dù sao thì phụ nữ luôn cảm thấy nhà mẹ đẻ thoải mái hơn mà. Giọng Sim Gilzin đầy tự tin, cô ấy khỏe là tốt rồi. Dĩ nhiên là tốt rồi, có mẹ ở bên mà. Mẹ vợ cười khúc khích nói. Sau khi kết thúc ba cuộc gọi, người đàn ông cuối cùng thắt chặt lại chiếc cà vạt vừa nới lòng. Thông tin về vợ chưa công khai, liệu anh ta có biết điều gì không? Hay là, đôi mắt dài của anh ta hơi nheo lại, lừa đảo qua điện thoại điển hình. Cái gì? Trợ lý bên cạnh ngạc nhiên nhảy dựng lên. 406-000-1290. Anh tay chống cằm, lạnh lùng đọc ra số điện thoại này. Truy tìm số này, cái gì, nhớ chưa? À, 406-000-1290, 406-000-1290. Trợ lý đang nhắc lại số điện thoại, thì điện thoại nội bộ đột ngột vang lên. Người trợ lý do dự vội vàng nhấc máy. À, vâng, vâng, tôi lập tức đến ngay. Ngoài cửa sổ vẫn mưa to tầm tã. Một tia bóng tối thoáng qua gương mặt Bexa Ion. Tiền bối, đường dây nóng của chính phủ Agen gọi đến, bảo ngài mau chóng nhận điện thoại. Bexa Ion nhìn vào điện thoại chỉ còn 4 pin, do dự một lát, cuối cùng nhét nó vào túi. Tút, tút, tút, một lần nữa tín hiệu vang lên. Nhấc máy đi. Nhấc máy đi, nhấc máy đi. Con đường dẫn đến nơi mà Hizo chưa bao giờ đến, ngày càng hoang vắng. Kẻ bắt cóc gọi điện thoại một lần nữa, nhưng không có cuộc gọi nào được bắt máy. Hắn tức giận dùng chân đạp mạnh vào ghế Hizo. Á, cú đạp mạnh khiến cả người cô cảm nhận được sự rung chuyển. Hizo siết chặt tay lái, chịu đựng cơn rung lắc khiến cô muốn nôn mửa, chỉ mong khoảnh khắc này chóng qua. Liệu có nên la lên không? Nếu Bexa Ion nhận điện thoại, cô còn có thể cầu cứu. Nhưng anh ấy không nhận ra giọng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Hizo là người đã thất bại 3 lần trong kỳ thi phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Cô không thể nói được. Nếu phát ra âm thanh, ngược lại sẽ càng khiến người ta nghĩ là giả. Mày là thằng khốn, không chịu nghe máy, lại. Lúc này, kẻ bắt cóc kích động nhảy qua ghế phủ, dò dẫm dưới ghế. Rồi hắn bỗng nhiên rút ra một con dao. Khoan đã. Con dao này sao lại có trong xe của tôi? Hắn bỏ vào lúc nào vậy? Nhấc máy đi, nhấc máy đi, nhấc máy đi, nhấc máy đi. Người đàn ông dùng ánh mắt điên cuồng đâm vào ghế của Hizo. Hít, lớp da ghế bị xé rách như vảy cá treo lơ lửng. Tiếng dao sắc lạnh khiến tai phải của Hizo đã cứng đờ. Lưỡi dao gần sát tai cô, nếu lại gần chút nữa, nó sẽ xuyên qua. Hizo hé môi, miễn cưỡng thở ra một hơi. Kẻ bắt cóc lại tiếp tục kiên quyết gọi điện thoại, đầu đập vào cửa kính xe. Thằng này thật sự không bình thường. Móc lửng chấm, sự biến động cảm xúc của hắn khiến tay Hizo đang lái xe cũng run lên. Tút, tút, tút, nhanh lên, nhấc máy đi. Móc lửng chấm, khi cô bắt đầu hy vọng điện thoại được bắt máy, khuôn mặt kích động của kẻ bắt cóc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. À, chị ơi, tôi nhầm rồi, tôi quên mất. Hắn lộ ra hàm răng trắng, nghịch ngợm với chiếc điện thoại. Không có thay đổi giọng nói. Khác với mùi hôi nồng, khuôn mặt hắn nhìn nghiêng lại là của một người đàn ông trẻ đẹp. Cho dù ánh mắt lấp lánh, như thể hắn vừa từ trong cốp xe chui ra, khiến người ta rùng mình, nhưng ngón tay điều khiển điện thoại lại rất điêu luyện và nhanh nhẹn. Chị à, nếu tôi bị bắt thì sao? Tuy nhiên, tên bắt cóc lại cười tươi như không có gì đáng lo. Nhưng chiếc điện thoại này không có thẻ SIM, tôi đã độ lại rồi, độ lại đấy, vì thế không thể bị theo dõi, dù sao cũng là điện thoại dùng một lần, không thể theo dõi được. Kể từ khi con dao đâm vào ghế phủ, Hizo càng tập trung lái xe hơn. Đây là công cụ liên lạc của cảnh sát, gọi là bộ đàm đàm phán. Tôi đã đặt nó trong đó, cái đó không sử dụng sóng vô tuyến, và tôi chỉ cho nó gọi cho Bexaion. Mọi thứ chỉ có thể truyền đến Bexaion, còn có thay đổi giọng nói, tuyệt đối không thể giải mã. Cô nuốt một ngụm nước bọt, vụ bắt cóc này chuẩn bị kỹ càng hơn cô tưởng rất nhiều. Cách chương.